Chương 499, tro tàn. Phật tử cả ngày ngồi cao Phật tháp, đối Phật dân giảng kinh giảng đạo, từ không tùy tiện ra tay, trừ người trong Phật môn thân phận, cũng bởi vì hắn cần dùng phần lớn lực lượng đi trấn áp trong lòng ác niệm. Ác niệm cùng Phật tử một người có hai bộ mặt, với nhau cộng sinh, trừ phi Phật tử lấy Phật pháp đem trong lòng ác niệm hoàn toàn tịnh hóa, hay không lại chỉ có thể lấy tự thân lực lượng áp chế, mới không còn để cho ác độc lên làm ác. Như vậy thứ nhất, Phật tử có thể động dùng sức mạnh, cũng rất ít, còn phải giúp một tay trấn áp Quang Tôn cùng Kim Ô. Bất quá, trấn áp tịnh hóa ác niệm quá trình mặc dù rất dài, nhưng ác niệm tiêu tan ngày, Phật tử trong lúc ở chỗ này tích lũy sức mạnh chỉ sợ cũng phải đạt tới một cái trình độ kinh người. Lâm Phi lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước người cây đại thụ kia, so với lo âu ngày sau sự tình, còn không bằng trước giải quyết trước mắt hết thảy. Độc đằng cùng đại thụ đã hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, ở bọn họ bốn phía, là ngay ngắn một cái phiến xanh tươi tốt rừng rậm, vẻ xanh biếc dồi dào, nước suối róc rách, sinh cơ bừng bừng lan tràn ra, tán lạc minh thổ bên trong, còn không ra. Lâm Phi lời nói hạ xuống không lâu, trên rừng rậm không, dần dần hiện ra một cái trăm trượng trưởng hư ảnh, bất ngờ chính là Lâm Phi chém chết thiên độc đằng. Chẳng qua là, lúc này thiên độc đằng nhìn vô cùng tệ hại, suy yếu vô cùng, thực lực 10 không còn một, chuyển hóa ra tới hư ảnh sáng tối chập chờn, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tan, thoi thóp, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngay sau đó, hư ảnh thu hẹp, lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã biến thành một người vóc dáng cao gầy, đến nam nhân áo đen, sắc mặt của hắn tái nhợt, một đôi mắt lại đen kinh người, giờ phút này hai tay ôm quyền, hướng Lâm Phi xá một cái, đa tạ ân nhân, lưu ta một mạng. Lâm Phi nhìn hắn, lắc đầu một cái, ta cũng không phải là không giết ngươi, chẳng qua là cho một mình ngươi nói chuyện cơ hội, ngươi hẳn biết, mình bây giờ đã sinh cơ đoạn tuyệt, lại không đường sống. Thiên độc đằng trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, ta biết, ngươi hối hận không? Thủ vương đối đãi với ta như huynh đệ, ta lại muốn giết hắn, vốn là chết chưa hết tội, có cái gì có thể hối hận? Lời này của ngươi lừa gạt thủ vương còn có thể, ở chỗ này của ta, cũng không cần nói láo nữa rồi. Lâm Phi cười, một đôi thanh ánh mắt của lượng thẳng tắp nhìn thiên độc đằng, ngươi nếu thật muốn giết thủ vương, ta kia chính là lưỡng sinh kính, há có thể ngăn lại ngươi? Ta câu này có hối hận không, là hỏi ngươi, ngươi muốn thay thủ vương tử, có hối hận không? Thiên độc đằng lăng lăng nhìn Lâm Phi, giống như là không ngờ rằng hắn sẽ nói ra những lời này, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc, ngay sau đó liền rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, sắc mặt phức tạp thiên độc đằng mới than nhẹ một tiếng, ta không hối hận. Lâm Phi cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn thần sắc, tu hành vạn năm, một buổi sáng ngã xuống, ai có thể không sợ? Nếu như ta còn có lựa chọn, dĩ nhiên nguyện ý chọn chính mình sống tiếp, ấn chứng đại đạo, đáng tiếc, Thanh Long Vương không có cho ta cơ hội lựa chọn, nếu ta bất tử, kia chết đi chỉ có thể là hắn. Nói tới chỗ này, thiên độc đằng cúi đầu nhìn một chút dưới người mình cánh rừng kia, cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được bên trong bàn bạc sinh cơ, hắn cười, lại nói, bây giờ ta cái bộ dáng này, cũng không thể đoán là chết, chẳng qua là đổi một loại phương thức, ở ngươi minh thổ bên trong còn sống, so với ta tưởng tượng kết cục, tốt lắm quá nhiều. Ngươi vừa có thể nghĩ như vậy, ngược lại cũng có chút ngộ tính. Lâm Phi cũng cười, hắn nhớ tới rồi đại thụ ngưng kết đạo quả trung tự thiếp, hỏi đại thụ ngưng kết thành đạo quả bên trong có một phần không lành lặn tự thiếp, ngươi có thể biết là lai lịch gì? Thiên độc đằng lông mi đông lại một cái, nghi ngờ nói, tự thiếp, đúng, bên trong ẩn chứa một đạo kiếm ý. Thiên độc đằng trên mặt hiện ra bừng tỉnh thần sắc, ta nhớ ra rồi, đó là thụ vương lấy được đồ vật, ta đã từng cũng hỏi qua hắn, nghe nói phần kia tự thiếp ở vạn năm trước ngay tại trong tay nó rồi. Lúc ấy, mảnh thiên địa này còn không có bị Thanh Long Vương phong ấn thành tuyệt địa, có ngoại giới tu sĩ đi tới Long Cốt giới lịch luyện, tự kiềm chế thực lực, muốn lùng giết một cái đại yêu trốn, khi ngoại giới tu sĩ đuổi theo, hai người liền một đường giết đến nơi này, bộc phát ra một trận kinh người chiến đấu, hủy diệt cây cối vô số, đại yêu không cam lòng bị giết, bộc phát ra chính mình bổn mạng thần thông, muốn cùng kia ngoại giới tu sĩ lấy mạng đổi mạng, có thể tu sĩ kia cũng có nhiều chút bản lĩnh, khó mà bị tùy tiện giết chết. Hai người rối rít bị trọng thương, chiến đấu vẫn như cũ không thôi. Lúc ấy thụ vương nổi nóng hai người giết hắn con cháu, bực tức xuất thủ, lấy hai người tánh mạng, đưa bọn họ máu thịt hài cốt coi là phân bón rắc vào rồi đất đai bên trong, bồi bổ một phe này thụ yêu, kia tự thiếp, bắt đầu từ ngoại giới tu sĩ trên người lấy được. Nói tới chỗ này, thiên độc đằng thở dài một cái, sau đó ta cùng với thụ vương đã từng nghiên cứu qua kia tự thiếp thượng chữ viết, rõ ràng có thể cảm nhận được phía trên chảy xua sắc bén ý, nhưng thủy chung tìm hiểu không ra. Không phải môn mà vào, nhìn đến lâu, tự hồ ngay cả thần hồn cũng sẽ bị thương tổn đến, chỉ có thể thu vào, về sau nữa, theo thời gian khỏi bệnh lâu, liền dần dần đem kia tự thiếp quên, nếu không phải ân nhân nhấc lên, thật đúng là không nghĩ ra. Lâm Phi nghe nói như vậy, trong lòng liền biết, nói đến, thật đúng là như Phật tử nói, cơ duyên thiên định, hàng vạn năm trước, Thụ Vương trong lúc vô tình lấy được không lành lặn tự thiếp, lại hiểu thấu đáo không được, chính mình càng là đánh bậy đánh bạ, gặp được kiếm khí kia, lúc này mới ở hôm nay, lại được 15 tự, dung hợp trước lấy được tự thiếp, luyện hóa ra một cái bát mặt kiếm, mặc dù nói khoảng cách gặp đủ 365 chữ còn xa, nhưng là đoán không dễ dàng, phải biết, năm đó Lâm Bán Hồ cố gắng cả đời, cũng chỉ là nghe tự thiếp, chưa từng thấy qua hình dáng, duyên phần thiên định, nước chảy thành sông, Lâm Phi nói thầm Phật tử nói, cười, sau đó hắn nhìn về phía rừng cây trên, thân thể dần dần hư hóa thiên độc đằng, đạo, ngươi đi đi, thiên độc đằng thật sâu nhìn Lâm Phi liếc mắt, lần nữa chắp tay hướng Lâm Phi nói cảm ơn, ngay sau đó, thân hình hắn một chút xíu trong suốt đi xuống, cuối cùng tiêu tan ở dưới người bên trong vùng rừng rậm kia, trong lúc nhất thời, vốn là gió nổi mây vần minh thổ, về lại yên lặng, xa xa núi cao cao vút, nước sông róc rách, Phật quốc trong tịnh thổ tiếng người huyên phí, sấn kia phiến lục biển một loại rừng rậm, sinh ra vô hạn sinh động sinh mệnh lực. Lâm Phi đứng ở đỉnh núi cao, nhìn ra xa chính mình minh thổ, suy tư trong lòng bay tán loạn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tân sinh trên rừng rậm, nhẹ nói đạo, Thanh Long Vương ván cờ này, thật bố trí quá lâu, Thanh Long Vương dưới sự uy áp, độc đằng cùng Thụ Vương không có lựa chọn, đưa đến một cái cử tộc di chuyển, một cái tiêu nhị minh thổ bên trong, thiên độc đằng nói hắn là đổi một loại hoạt pháp, có thể Lâm Phi nhưng trong lòng rõ ràng, sinh tồn ở bên trong vùng rừng rậm này độc đằng cùng Thụ Vương, cuối cùng không phải là bọn họ, mà là ngoài ra tân sinh sinh linh. Lâm Phi nhớ tới trước, thiên độc đằng biết hẳn phải chết lúc ánh mắt, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Khi đó, hắn sở dĩ sẽ thay thế Thụ Vương chém chết thiên độc đằng, một là thấy Thụ Vương không nhịn xuống sát thủ, nhị cũng là bởi vì thiên độc đằng cái ánh mắt kia, chính là kia yêu cầu ánh mắt của tử, khiến cho Lâm Phi trong lòng sinh ra một tia lòng trắc ẩn, cũng nhìn xảy ra chuyện không giống hắn bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy, lúc này mới định cho thiên độc đằng một cái mở miệng giải bày cơ hội. Lúc ấy, Lâm Phi lấy sáu đạo kiếm khí chém chết thiên độc đằng sinh cơ, nhưng lưu lại thổi, phòng ro tàn, chiếu xuống minh thổ bên trong, khiến nó có thể nói ra cuối cùng mấy câu nói này.